Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, ảnh hậu kiếm tiền nhớ. 12, Trừ Thủy Thủy cắn bánh mì, quai hàm cố lấy, có chút đáng yêu, tay phải chuột cao thấp di động, cũng là ở cấp tốc xem thư. Ân, Kiêu Ngạo Quốc Sư Đại Nhân, xem tên, Cổ Đại Văn. Trừ Thủy Thủy gần nhất trầm mê cho Cổ Đại Văn không thể tự kềm chế. Đã ký vài bản, nhưng còn chưa có chức nghiệp vì nước sư, vì thế liền tò mò tâm khởi. Điểm đi vào nhìn nhìn, ảnh hậu trùng sinh, sao sao sao sao hiện trường. Xuyên Việt vì động dục diêu đuôi béo miêu. Ai, rất thú vị thôi. Trừ Thủy Thủy điểm đi vào xem văn, lần này, cũng có chút hãm sâu trong đó. Này bút danh vì béo đô đô tác giả phải nói là cái lão thủ. Thuộc loại viết đậu so phong cách, khúc dạo đầu văn tự trung lộ ra tràn đầy loại này tư tưởng chính. Trong đó tồn tại thiên chi kiêu miêu, bản mèo, chờ từ ngữ đều nói sáng tỏ của nàng. Nội harmony, tóm lại Trừ Thủy Thủy nhìn xem kìm lòng không đậu cười ra tiếng. Thời kỳ nhìn thấy nói trắng ra miêu cùng hắc miêu không được thông hôn. Không sau đó đại không thuần, kia, không phải là tạp chủng miêu sao? Ha ha ha ha ha, cười đã chết. Lớn như vậy biệt thự nội truyền ra một trận thanh thúy thích nhĩ tiếng cười. Bất chi bất giác xem xong số lượng từ, Trừ Thủy Thủy ý còn chưa hết. Tạp đi miệng, giống như là ăn đến cái gì đặc biệt ăn ngon này nọ giống nhau. Hào văn A, gấp đến độ nàng A. Đều muốn đi tìm tác giả giáp mặt thúc giục càng. Nga đúng rồi, nàng hiện tại là biên tập A. Có thể cho này tác giả cùng nàng ký ước. Trừ Thủy Thủy đầu óc rốt cục chuyển qua đến. Ý thức được bản thân là cái biên tập truyện. Vội vàng mở ra tác giả hậu trường. Đem văn đương lý chuẩn bị tốt văn đương cấp béo đô đô phát đi qua. Thân ái tác giả ngài hảo. Ngài tác phẩm trải qua xét duyệt. Đã đạt tới ký ước tiêu chuẩn. Ở ký ước hẹn gian, thỉnh không cần sửa chữa tác giả danh, tên sách ảnh hưởng ký ước công tác, thỉnh ghi chú rõ ngài tương quan tin tức, tăng thêm biên tập QQ, như nhu cải danh, thỉnh ký ước tiền liên hệ ngài biên tập viên tiến hành sửa chữa. Hồng Khởi Văn Học Võng hoan nghênh ngài gia nhập, biên tập, Thủy Muội Nhi liên hệ phương thức QQ, 12.345.678, ngẫm lại. Trừ Thủy Thủy vẫn là cảm thấy này nội dung có chút đông cứng. Cuối cùng mạnh mẽ bỏ thêm một cái. Mũ gạch dưới mũ, đi lên, xuẩn manh, hắc hắc, đem đứng nội tín cấp béo đô đô phát sau khi đi qua. Trừ Thủy Thủy liền biên ăn cái gì biên cùng đợi tác giả thêm nàng. Thời kỳ còn lại nhìn vài lần văn. Ha ha, thật sự làm cho người ta có loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Bất quá. Thương tâm là, béo đô đô luôn luôn không thêm nàng. Trừ Thủy Thủy siêu thất vọng. Sau này lại cường thế thuyết phục bản thân. Này tác giả như vậy có văn thải như vậy đậu so. Cao lãnh một điểm cũng là bình thường. Một khi đã như vậy, không bằng nàng chủ động đi thêm. Nói can liền can, Trừ Thủy Thủy trực tiếp động thủ. Ngài hảo, xin hỏi là béo đô đô sao? Ta là Hồng Khởi Văn Học Võng biên tập Thủy Muội Nhi thêm ngài là vì tham thảo một chút. Kiêu Ngạo Quốc Sư Đại Nhân, quyển sách này ký ước chuyện. Xin hỏi có không thông qua bạn tốt thỉnh cầu chậm rãi tán gẫu đâu? Bên này Trừ Thủy Thủy động tác nhanh chóng, nhưng Mộ Ngôn Ngôn lại hoàn toàn không phát hiện này đó tin tức. Kịch tổ tuy rằng chỉ vỗ mấy mười phút diễn, nhưng một ngày này nàng cũng là mệt thảm. Vì thế gột rửa xuyến xuyến liền ngủ, cho đến khi hôm sau đi đến trường, ở trong giờ học lấy ra di động đăng kêu kêu thời điểm mới nhìn chuyển biến tốt hữu xin. Thủy Muội Nhi, biên tập, nguyên lai là biên tập chủ động thêm nhân A, Mộ Ngôn Ngôn thần sắc bình tĩnh thông qua bạn tốt thỉnh cầu. Vừa vặn có khóa đại biểu đi lại thu bài tập, nàng đưa điện thoại di động thu hồi, tìm ra giao đi lên, lại quay lại trên di động. Liền thấy nhất đại đống tin tức, ngài hảo, là béo đô đô đi. Xin hỏi, Kiêu Ngạo Quốc Sư Đại Nhân, quyển sách này có hay không ký ước khác trang web đâu? Có hứng thú ký ước chúng ta trang web sao? Ở sao, chúng ta trang web rất trâu bước, lập tức liền muốn chụp ảnh. Phế tài nhị tiểu thư, cải biên phim truyền hình, béo đô đô, thật to, ngoặc kép, hết chương.